Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, trang 915. Kỳ thật, nếu Hoa Vinh Nguyệt thật sự không biết đây là chuyện gì xảy ra, kia nàng trong nháy mắt kia nhất định sẽ bị một loại mãnh liệt áy náy cảm cấp cắn nuốt, cơ hồ tưởng đều không cần tưởng, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy chính mình nhất định sẽ như vậy. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hoa Vinh Nguyệt suy đoán, nàng khả năng sẽ đối Hoa Diện sinh ra một loại thật sâu mà oán hận. Hoa Vinh Nguyệt không xác định chính mình phỏng đoán chính không chính xác. Bất quá đương nàng dựa theo Hoa Vinh Nguyệt khả năng phản ứng như vậy diễn đi xuống về sau, nàng phát hiện những người này phản ứng cũng cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Có người ở lợi dụng nàng tính cách, ý đồ tới chọc giận nàng, khống chế nàng, có lẽ là bởi vì nàng ở lục phiến môn mọi người đều biết hảo tính cách. Cho nên đám kia nhân tài nhằm vào nàng loại tính cách này. Lượng thân đặt làm như vậy một vòng tròn bộ, này liền có điểm khi dễ người ý tứ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cấp Giang Liên Hoán hạ loại này bẫy dập. Nếu không Giang Liên Hoán rất có khả năng sẽ uống trà xem náo nhiệt, vì nghiệm chứng chính mình cái này ý tưởng hay không chính xác. Hoa Vinh Nguyệt lại tiến hành rồi hai lần thử, cái thứ nhất thử là ở nam nhân kia hỏi Hoa Vinh Nguyệt có nghĩ chết có giá trị sau, Hoa Vinh Nguyệt làm bộ nghiêm túc, tự hỏi một hồi, sau đó như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, miễn cưỡng đáp ứng rồi bọn họ. Bất quá nàng lúc ấy đưa ra một cái yêu cầu, nàng tưởng cùng Hoa Diện tự mình xác nhận một chút, những người này hay không là hắn động tay. Nàng đưa ra yêu cầu này lúc sau, đối diện nam nhân kia liền cười, cười làm người phía sau lưng lạnh cả người. Hắn nói, ngươi cho rằng ngươi hỏi hắn, hắn liền thật sự sẽ trả lời ngươi sao? Ngươi liền hắn có hay không giết người cũng không dám xác nhận, ngươi lại làm sao dám đi tự mình hỏi hắn đâu? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, làm bộ thân thể run lên, hắn nói đến cái này phân thượng. Nếu này sẽ tình huống thật là Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi Hoa Diện giết người, kia lấy nàng tính cách, hẳn là sẽ không lại đi tìm Hoa Diện xác nhận. Chẳng sợ Hoa Vinh Nguyệt thật sự quyết tâm một hai phải tiến lên hỏi, chỉ sợ cũng sẽ không quá trắng ra. Chỉ biết từ mặt bên vu hồi tới hỏi thăm, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu lại trầm mặc thật lâu. Nàng còn nói thêm, như vậy nếu trở lại lục phiến môn về sau, Nhan đại nhân hỏi tới, lục phiến môn những người khác là sẽ không biết chuyện này. Người kia nhẹ giọng nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là chính là dại dột hết thuốc chữa, ngươi cho rằng hiện tại lục phiến môn liền coi như là bền chắc như thép sao? Hoặc là nói, người lại tin tưởng lục phiến môn liền không có hắn, người tồn tại sao? Hắn nói xong câu đó, cảm thấy mỹ mãn, thấy Hoa Vinh Nguyệt lại ở hơi hơi run rẩy. Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ không duyên cớ ở trong tù ăn như vậy nhiều đau khổ? Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì vừa mới từ trong nhà lao ra tới liền không thể hiểu được bị ném tới rồi cái này địa phương? Bởi vì hiện tại lục phiến môn loạn giống như là một nồi cháo a. Người kia để sát vào Hoa Vinh Nguyệt, cười nói, ta tuy rằng làm không rõ ràng lắm sau lưng muốn giết ngươi người đến tột cùng là ai, rốt cuộc ta tuy rằng xem thường ngươi, nhưng là ở hôm nay trước kia ta còn không đáng giết ngươi ô uế ta chính mình tay. Bất quá ngươi đoán xem, những cái đó muốn mạng ngươi người, đều có ai đâu, có thể hay không, liền có hắn, rốt cuộc, hắn vốn dĩ chính là người điên, sát người nào vốn dĩ đối với hắn tới nói đều coi như là dâu ria sự. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên giấy, rụa ngẩng đầu lên, chém đinh chặt sắt nói, hắn sẽ không, ai u, nói như vậy tự tin. Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, như vậy vì cái gì vừa rồi ngươi trả lời không giống như bây giờ mau đâu? Tới, kia hiện tại dùng ngươi đầu nhỏ suy nghĩ một chút, ai như là hắn ở lục phiến môn mai phục tới nhãn tuyến đâu? Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi nếu đối hắn như vậy hiểu biết, vậy ngươi hẳn là biết, này đối với hắn tới nói có lẽ cũng không xem như một kiện cỡ nào khó được sự đi. Hoa Vinh Nguyệt trong óc hiện lên từng cái bóng người, đều là nàng cảm thấy đối phương khả năng sẽ làm nàng nhớ tới người, hồi lâu. Nàng rốt cuộc thống khổ nhắm hai mắt lại nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Không biết liền tính, người kia nói, hắn ngữ khí nghe không hiểu cái gì cổ quái, bất quá trở về lục phiến môn sau, ngươi tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của ngươi, một khi bại lộ thân phận của ngươi, như vậy hắn liền sẽ phát hiện ngươi, ngươi không có cách nào tin quá bất luận kẻ nào. Cho nên phương thức tốt nhất chính là nhắm lại miệng, né tránh mọi người, là một con bóng ma bên trong độc lang. Rốt cuộc người kia mánh khóe thông thiên, trên giang hồ liền không có hắn không chiếm được tin tức. Hoa Vinh Nguyệt nhắm mắt lại, biểu tình cực kỳ thống khổ, trong lòng phun tào kia xác thật, còn có không ít tin tức đều là bị người giáp mặt nói cho, không nghe đều không được. Bất quá mánh khóe thông thiên cái này hình dung mạc danh khiến cho Hoa Vinh Nguyệt vang lên tới đời trước Dịch Linh Lung. Có nội vị, Hoa Vinh Nguyệt này hai cái thử rốt cuộc xác nhận một sự kiện, người này ở ý đồ làm nàng cùng Hoa Diện còn có lục phiến môn sinh ra ngăn cách, thông qua xây dựng một loại chung quanh không có người có thể tín nhiệm cảm giác, tới làm Hoa Vinh Nguyệt tự trói tay chân. Nàng hiện tại không thể trực tiếp đi tiếp xúc Hoa Diện, bởi vì Hoa Diện hiện tại là một cái sau lưng thị huyết thành tánh người. Hơn nữa vừa mới vô duyên vô cớ giết như vậy nhiều người, là cá nhân đều sẽ đối Hoa Diện sinh ra một tia khúc mắc, nàng hiện tại cũng không thể đi tiếp xúc. Khác lục phiến môn người, bởi vì người này vừa mới nói cho nàng, lục phiến môn bên trong thế lực thực tạp, hơn nữa khả năng cũng có Hoa Diện người, nàng tứ cố vô thân, mà mấy tin tức này đều là gần từ một cái khác lục phiến môn trong miệng nghe được. Dựa theo kịch bản chung, nàng tính cách. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên mở mắt, hung hăng mà trừng mắt đối phương nói, kia một khi đã như vậy, ta dựa vào cái gì liền tin tưởng ngươi đâu. Người kia cười một chút, hắn nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt nói, ta không cần ngươi tin tưởng ta, bởi vì ta vốn là muốn giết ngươi, hiện tại cứu ngươi chẳng qua là cảm thấy ngươi còn có một chút tác dụng, gần chỉ là bởi vì ta cảm thấy ngươi lưu tại trên đời này, có lẽ còn có như vậy một tia chuộc tội cơ hội. Hết chương.